cùng mái đầu bạc trắng. Còn có cái kia thỉnh thoảng tử khí, thỉnh thoảng sinh cơ khí tức. Cổ Vô Nhai trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà xuống. Tình Nhi, chấm ngoặc kép, PS, quyển sách đã hơn 600 vạn chữ. Mọi người xem tiểu thuyết hẳn là đều biết. Rất nhiều độ dài sách. Hậu kỳ rất dễ dàng sập bàn. Đuôi nát, lung tung viết một mạch. Bởi vì ai đều hiểu. Dài như vậy độ dài. Đối với bầy bố, nội dung cốt truyện trưởng khống. Là 10 điểm hà khắc. Quyển sách đã đến tinh không giai đoạn kết thúc. Cũng có thể rõ ràng nói cho mọi người. Còn có một cái thế giới muốn viết. Đó cũng là quyển sách cuối cùng độ dài. Tương đương hiện tại viết 3 canh. So trước kia viết canh 5. Đều muốn mệt mỏi. Bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ. Tùy thuộc cái gì cũng nhiều lắm. Đây cũng là hôm nay vì sao đổi mới muộn như vậy nguyên nhân. Lúc đầu Tiểu Thiên còn muốn kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ đối Tiểu Thiên mà nói, 3 canh xác thực đã có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Thiên ngày mai bắt đầu sẽ đổi thành một ngày 2 canh. Một ngày 2 canh, Tiểu Thiên sẽ cố gắng đem nội dung cốt truyện viết lên hoàn mỹ, cho mọi người một cái hoàn mỹ kết cục. Cảm tạ mọi người lý giải cùng ủng hộ. Tạ ơn. Hết chương.